1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1294, chương 1294, cảnh giới. Theo xử lý cửa hàng ra, Lý Hòa thấy Trần Minh Tĩnh lại tiếp lấy lên xe của mình. Liền không nhịn được nói, ngươi không trở về nhà à, làm gì, làm sao mang ta ra? Làm sao tiễn ta về nhà đi a? Trần Minh Tĩnh một mặt vô tội. Lý Hòa nói, chính ngươi không thể đánh xe a? Nói đùa cái gì? Ta một tháng kiếm cái kia hai tiền lương dễ dàng sao? Trần Minh Tĩnh nói, theo cái này đón xe về nhà ít nhất phải 30 khối tiền đâu. Lý Hòa nói, ta đem ngươi tặng đất sát đứng, đi tàu địa ngầm trở về. Ta mướn địa phương không thông tàu điện ngầm. Vậy ngươi bình thường làm sao tới đi làm? Ngồi xe buýt à? Vậy ta đem ngươi đưa đến trạm xe buýt được hay không? Đêm hôm khuya khoát, ta một cái như hoa như ngọc từng uống rượu cô nương tại trên đường cái chờ xe buýt. Ngươi yên tâm, ngươi thắng. Kiểu nói này, Lý Hòa thật không yên lòng, lại cẩn thận hỏi một chút địa phương. Thế mà tiện đường, nàng chỗ ở là nhà cao tầng vây lại thành trung thôn. Cân nhắc phá rỡ chi phí, bình thường đều là trước trưng thu đồng ruộng thổ địa. Đợi đến chung quanh đồng ruộng bị trưng thu sạch sẽ, bị vây chặt ở giữa chính là thành trung thôn. Nơi này hấp dẫn đại lượng lưu động nhân khẩu, phòng cho thuê thị trường lửa nóng. Vô số người địa phương tự xây tầng dưới lầu nhỏ nhập mọc lên như nấm xuất hiện. Ngọn đèn hôn ám dưới đáy, có thể trông thấy lít nha lít nhít dây điện ở giữa không trung như mạng nhện răng khắp nơi. Lý Hòa đem nàng đưa đến cửa phòng, vốn là có thể đi, nhưng là lòng hiếu kỳ xu thế, hắn vẫn là đi theo xuống xe. Huy, đưa đến vậy là được rồi. Nàng dừng lại quay đầu lại, không mời ta đi vào ngồi một chút. Lý Hòa cười nói, phải làm cho ta uống chén trà đi. Trần Minh Tĩnh do dự một chút, sau đó nói, tốt a, điểm nhẹ, nơi này cách âm rất kém cỏi, tả hữu ở gói ngủ được tương đối sớm, đừng đem người ta đánh thức. Phòng thấp bé, xuyên qua một đầu thật dài chật hẹp lối đi nhỏ hai bên đều là cánh cửa ngăn cách gian phòng. Tới gần cổng vách tường rơi sạch, trên mặt đất xi măng mấp mô, biến thành màu đen, đã nhìn không ra xi măng nguyên bản hình dạng. Không có ý tứ a, đây là Trần Minh Tĩnh khó được biểu hiện ra khó xử cùng ngượng ngùng. Ngươi liền ở cái này, phòng chỉ có tầm 10 bình, bên trong một cái giường, một cái bàn, tứ phía tường là báo chí, dưới đất là màu tím bọt biển bản ghép thành giản dị sàn nhà. Mặc dù đơn giản, nhưng nhìn vẫn là rất sạch sẽ. Trần Minh Tĩnh chê cười nói, trừ cũ nát điểm, ngược lại là không có cái gì không tốt. Lý Hòa ngồi trong phòng duy nhất một cái ghế lên, sau đó hỏi, lão tử ngươi tình huống lại chênh lệch, ngươi cũng không trở thành ở loại địa phương này. Trần Minh Tĩnh cứng cổ nói, làm sao, ta ở loại địa phương này không được a? Ngươi không thể là cùng lão tử ngươi giận dỗi đi. Lý Hòa làm ra chính mình suy đoán. Sau đó lão tử ngươi trong cơn tức giận đứt mất cuộc sống của ngươi nơi phát ra. Trần Minh Tĩnh nói, ngươi người này cứ như vậy thích nghe ngóng nhà khác việc tư. Lý Hòa nói, theo bà ngươi vậy coi như, ngươi cũng không tính nhà khác. Trần Minh Tĩnh hừ lạnh nói, ta có tay có chân, không cần dựa vào ai. Theo ta được biết, Lệ Bạn tập đoàn tiền lương không thấp a. Nói thế nào một tháng đều có 2000 khối đi. Mỗi tháng đằng cái 200 khối tiền ra. Tại ngươi làm việc địa tô cái ra dáng phòng đơn, điểm này không khó khăn a. Lệ Bạn tập đoàn là hắn dưới cờ tập đoàn công ty. Tiền lương trình độ là dạng gì, hắn có thể biết được cái 89 phần 10. Về phần tiền thuê nhà là tình huống như thế nào, hắn liền rõ ràng hơn. Mặc dù hắn hiện tại không thế nào lẫn vào phòng cho thuê sự tình, nhưng là bất kể như thế nào đều không cải biến được hắn là Trung Quốc lớn nhất bao tô công sự thật. Này, ngẫu nhiên tại văn kiện bên trong, còn là có thể tiếp xúc đến một điểm liên quan tới phòng ở tiền thuê tin tức. Trần Minh Tĩnh nói, ngươi cho rằng không cần ăn cơm à? Ăn cơm một tháng, nói đến đây, Lý Hòa yên lặng, nếu như nàng thật dựa theo hôm nay cái này phương pháp ăn. Chút tiền lương này là hoàn toàn không đủ, nhưng là hắn vẫn là không quá xác định. Ý của ngươi là ngươi một tháng 2.000 khối tiền không đủ ăn cơm. Tại ý tứ chính là đơn thuần ăn cơm, làm sao có thể đủ? Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận bất bình nói. Toàn tụ Đức một cái thịt vịt nướng dám bán 100 khối. Liền cái này coi như tiện nghi. Tượng Tứ Hải, Phong Trạch vườn loại này. Tùy hiện, chỉ có một mình ta. Chưa 200 khối tiền đều ăn không đủ no. Tứ Hải tiệm cơm ta thường đi. Ngươi cũng ăn cái gì à? Một mình ngươi 200 khối. Còn ăn không đủ no. Hắn nhưng là Tứ Hải khách quen. Hiểu rất rõ Tứ Hải tiệm cơm đồ ăn giá cả, cho dù là quý, thế nhưng là nói một người 200 khối ăn không đủ no liền có chút khoa trương. Thịt dê nướng, thịt nướng, phú quế gà, thủy tinh giò, xốp giòn cá, xào lát cá, hồng nương tự phối, mứt tuyết cá hoa vàng, hoàng muộn vây cá, ngưng, Lý Hòa mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Thế nào, không phải ngươi để ta nói sao? Trần Minh Tĩnh một mặt hủy khuất. Lý Hòa nhìn chằm chằm khóe miệng của nàng nói. Xin mời trước tiên đem ngươi chảy nước miếng cho lau đi. Ha ha, nói nước bọt liền xuống tới. Nàng rất tùy ý dùng ống tay áo lau. Cái gì gia đình a? Dám như thế ăn, liền ngươi cái này tiền lương trình độ. Có thể còn sống sót ta đều thay ngươi bóp đem mồ hôi. Hắn gặp qua đủ loại nữ hài tử bởi vì mua đồ trang điểm, mua túi xách, mua quần áo đem mình làm thành nguyệt quang tộc. Nhưng là lần thứ nhất kiến thức đến, có nữ hài tử thế mà bởi vì tham ăn, đem mình ăn nhập không đủ suất. Nhân tài a, đây là người sống một đời, ăn uống hai chữ. Gặp được ăn ngon chính là ăn nhiều. Không thể ăn liền chịu đựng ăn chút. Ta có một cái mơ ước. Mộng tưởng có một ngày. Toàn thế giới tất cả tiệm cơm đều sẽ miễn phí. Vậy ta liền du lịch vòng quanh thế giới. Ăn lượt thế giới thức ăn ngon. Nàng một mặt ước mơ. Chỉ có lấp đầy bụng. Nhân tài sẽ không trống rỗng. Lý Hòa ra ngón tay cái lên nói. Bội phục. Quả nhiên chí hướng viễn đại, ai, đáng tiếc, ta đều hận ngươi chết đi được, ta lại chỗ nào trêu chọc ngươi rồi, ta thật vất vả tìm oan đại đầu. Lý Hòa nhắc nhở, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, kia là lừa gạt tình cảm của người khác, để người ta biết, không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Ai, Trần Minh Tĩnh thở dài một hơi, được rồi, đi theo ta đi. Ta cho ngươi tìm có thể ở lại người địa phương. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy nàng không có chán ghét. Như vậy, dù sao chỉ là cái vừa ra xã hội. Kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương mà thôi. Tốt phòng ở ta đương nhiên nghĩ ở. Có thể ta trả không nổi tiền thuê nhà a. Cảnh giác vô cùng, nhà của ta, không thu ngươi tiền thuê nhà. Như vậy được chưa? Nơi này... Lý Hòa thực tế không vừa mắt, ngươi có hảo tâm như vậy, nàng đương nhiên không tin, chủ hay không chủ a? Lý Hòa chưa nhiều như vậy kiên nhẫn, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, nàng cũng rất quả quyết, bất quá đầu tiên nói trước, thủy điện, ga, cung cấp ấm, toàn bộ tự mình xử lý, nếu như gặp phải phá dỡ, ngươi đến chuyển, cảnh cáo nói đến phía trước. Vậy nếu là một mực không phá dỡ đâu? Ánh mắt của nàng sáng lên. Ngươi còn muốn ở đến ngươi kết hôn sinh con vẫn là thế nào? Cái kia không thể. Nàng cười ngượng ngùng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.